Chương 285 Ngự hồn trạc. Trước cửa ngục hừ hừ hai tiếng, viên cầu giống như là một cái thái dương, hào quang tỏa sáng so với trước càng thêm cường thịnh. Thần hồn của Diệp Thần dưới tia sáng chiếu rọi xuống lần nữa lùi. Yêu vương cấp yêu thú quá cường đại, thần hồn Diệp Thần căn bản không thể thu phục yêu vương cấp yêu thú, huống chi chư cùng cùng tựa hồ có năng lực đặc thù. Hừ hừ, rốt cuộc lui à, muốn thu phục chư cùng cùng ta, cửa cũng không có. Chư cùng cùng ta chính là nam nhân như gió. Không, thần chư như gió, bất kể kẻ nào lưu cũng không được. Chư cùng cùng rất đắc ý, nhúc nhích thân thể, cái đuôi nhỏ phía sau mông cuốn thành một vòng tròn. Bảo vật đeo trên người phát ra tiếng vang đinh đinh đang đang. Tuy người miệng nói như vậy, nhưng mà đối với một cái huyền thú yêu vương, nó cũng không dám đại ý như vậy, không dám ngừng lại tiếp tục chạy như một điên mà đi. Diệp Thần mặt trắng như giấy, thần hồn chấn động gay gắt, tranh thủ thời gian thúc giục huyền khí. Bên trong huyền khí một cái tia khí tức thần hồn bốc lên giữa không trung, làm cho thần hồn được bổ sung. Ali, lại thử lần cuối. Diệp Thần trầm giọng nói, cứ như vậy phóng thích trừ cùng cùng chạy trốn. Diệp Thần có chút không cam, chuẩn bị cố gắng lần nữa. Tuy hắn biết rõ hy vọng thành công thập phần xa vời. Ali đứng trên bờ vai Diệp Thần, đôi mắt cũng là thần quang phóng đại. Thần hồn bay lên dung hợp với thần hồn của Diệp Thần. Thần hồn của nàng chỉ có một cái phần mười có thể dung hợp tiến vào trong thần hồn Diệp Thần, nhưng đối với thần hồn của Diệp Thần còn có tác dụng tăng cường rất nhiều. Tiểu Dực đứng một bên khẩn trương nhìn Diệp Thần cùng Ali. Lúc này hắn giúp không được rồi. Hắn là thượng cổ dị chủng, thuộc về phạm chủ yêu thú, không có loại vật hồn niệm này, cũng là vô pháp tu luyện huyền khí, hơn nữa là tu luyện lực lượng thân thể, còn có lực lượng huyết mạch đặc biệt thuộc về thượng cổ dị chủng. Đối với hồn niệm còn có huyền khí rốt đặc cán mai, xung hợp một bộ phận thần hồn của Ali, thần hồn Diệp Thần đột nhiên tăng cường rất nhiều. Tất cả thần hồn hóa thành kim châm, bỗng nhiên hướng trong đầu trừ cùng cùng chát đi. Chứ cùng cùng không cảm giác hồn niệm của huyền thú yêu vương đang có điểm buông lỏng, đột nhiên một lúc một cái đạo hồn niệm tựa như châm nhỏ bén nhọn chát hướng đầu của nó. Đó chứ cùng cùng đột nhiên chuyển tới tia đau đớn. Ông trời của ta, chứ cùng cùng sợ tới tè ra quần. Phòng ngự trong đầu của nó là phi thường chắc chắn, mà thần hồn của Diệp Thần rõ ràng thiếu chút nữa công tới. Mặc dù chỉ điểm đau đớn, nhưng mà đối với chư cùng cùng mà nói này là cực kỳ khủng bố. Bởi nó biết rõ một khi đạo hồn niệm đó thực sự công vào, vậy nó mất tự do. Chư cùng cùng quát lên một cái tiếng lớn, mãnh liệt thúc giục bảo vật trên người, bùm một tiếng lần nữa chấn khai. Thần hồn Diệp Thần nhanh chân bỏ chạy. Sưu sưu, chư cùng cùng trên đường hóa thành một cái đạo tan ảnh. Bùm bùm, vài chục bức tường gạch bị chư cùng cùng phá khai. Những cái tường gạch ở trước mặt thân thể yêu vương cường giả cấp giống như giấy trắng. Sau một lát, chư cùng cùng chạy trốn hơn 5-6 ngàn mét, ngay cả ảnh cũng không có. Thần hồn của Diệp Thần bị chư cùng cùng chấn động, sắc mặt trắng nhợt, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa nhổ ra búng máu. Nhìn xem chư cùng cùng một đường chạy như điên, dùng thần hồn trước mặt mình muốn thu phục yêu vương cấp yêu thú thực quá khó khăn. Diệp Thần đối với thu phục chư cùng cùng nguyên bản không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là đáng tiếc đợi về sau thần hồn cường đại lên, đụng phải yêu vương yêu tú không có bị huyền thú yêu vương thu phục rất khó, mà ngay cả thiên sư huyền sư cấp yêu tú rất khó tìm, càng chưa nói tới yêu vương cấp. Được rồi, Diệp Thần hiểu rõ làm người không thể tham. Hắn vận chuyển huyền khí, một cái tia khí tức thần hồn bốc hơi mà dậy, bổ sung thần hồn tiêu hao quá độ của Diệp Thần. Tiểu Dực Ali, nó chạy mất. Diệp Thần cười khổ một cái nói. Tiểu Dực cùng Ali cũng không quá mức thất lạc, bọn họ ngay từ đầu không có ôm hy vọng quá lớn. Đợi về sau Diệp Thần ca ca cường đại, nhất định thu phục được yêu vương cường đại hơn, Tiểu Dực một bên nói. Ừ, Diệp Thần cười cười, đối với lần thất bại này cũng là thập phần lạnh nhạt. Dù sao đây cũng là một cái chuyện tình ngoài khả năng của mình. Hắn đang chuẩn bị thu hồi thần hồn, đột nhiên trong lúc đó nhận ra một cái tia khí tức cổ quái. Thần hồn theo đạo khí tức đó truy tung, trên thiết địa phương chưa cùng cùng trải qua, tường gạch lấp kín sụp xuống như vùi vài vật gì đó tỏa ra bảo quang ẩn chấn. Lòng Diệp Thần vừa động, chẳng lẽ thời điểm chư cùng cùng chật vật thoát đi rớt xuống vật gì mà ngay cả Diệp Thần không thừa nhận được. Bảo vật trên người chư cùng cùng thật quá nhiều, tối thiểu là mười mấy món. Những cái món bảo vật kia đối với hồn niệm tác dụng phòng ngự đặc biệt, nếu như không có những bảo vật kia, chư cùng cùng khả năng sớm bị huyền thú yêu vương khắc thủ phục. Tiểu Dực Ali, chúng ta đi. Diệp Thần nói, thân thể như là tiễn kích phát ra phải ở trước khi chưa cùng cùng quay đi, đem kiện bảo vật này nắm tới tay. Bay vút mấy ngàn thước, Diệp Thần rơi xuống tường thành sụp. Nơi này ngóc ngách, gạch đá nghiền nát. Diệp Thần ở trong gạch đá tìm kiếm, sau nát một cái ngọc vòng. Bị Diệp Thần tìm được, vòng ngọc này thoạt nhìn cũng là cùng ngọc tường không khác, chỉ là ẩn ẩn lộ ra một cái tia bảo quang. Vào trong tay ấm áp trơn bóng làm cho người ta cảm giác có chút không giống người thường. Diệp Thần nhận ra đây chính là vòng tay của Chư Củng Củng. Không biết vòng tay làm được cái gì, nhưng mà Diệp Thần nhận định vòng tay này hẳn có chút bất phàm. Diệp Thần ca ca, vòng tay này làm gì dùng, có đáng tiền không? Điểu Dực mở to mắt đánh giá cái vòng tay của Diệp Thần hỏi. Đáng tiền? Bảo vật sao có thể dùng để bán lấy tiền? Thu hoạch không tệ, cầm đi rồi nói sau. Miễn cho Chư Củng Củng quay đầu lại, nếu thực sự đánh nhau Diệp Thần cùng Tiểu Dực có Ali cộng lại cũng không phải đối thủ của Chư Củng Củng. Đi. Ba thân ảnh vài cái lướt biến mất ở trong nhà đạo. Trên thực tế bọn người Diệp Thần nghĩ nhiều, Chư Củng Củng đối với huyền thú yêu vương thực sự quá sợ hãi. Hồn niệm của huyền thú yêu vương có thể thoải mái bao trùm cả đế đô, tăng thêm tốc độ di động của huyền thú yêu vương, để nó truy tung mấy ngàn dặm không nói chơi, nào dám quay lại. Chương 286, Ngư Hồn Trạc phần 2. Một mực giống như mất mạng chạy như điên, liên tục chạy hơn 2 giờ chạy ra đế đô, chạy tới trong núi rừng cực kỳ bí ẩn, lúc này mới dám ngừng lại cảm thụ một chút, không có cảm giác hồn niệm của huyền thú yêu vương, nó mới dám dừng lại thở một ngụm. Không có đuổi theo tới à? Chứ Củng Củng thì thào lầu bầu, đặt mông trên mặt đất ngồi, thần sắc ẻo oải, một cái bảng lướt mũi, một bảng lướt mắt. Tạm biệt các mỹ nữ đế đô, tạm biệt Xuân Mai, tạm biệt hậu cung giai lệ, ta nhớ các ngươi. Ở trong vài chục năm này, nó cũng không dám bước vào đế đô Tây Vũ Đế Quốc. Đối với nó mà nói, điều này thực sự là một cái chuyện nuối tiếc cả đời. Ô ô, Xuân Mai, 30 năm sau lão chư ta còn sẽ là đi tìm ngươi. Chứ Củng Củng ta ngày nào đó sẽ thực hiện mộng tưởng vĩ đại của ta. Các mỹ nữ đế đô, chờ lão chư ta. Chứ Củng Củng khóc giống nước mắt. Đúng này nó đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Vòng tay trên chân giống như thiếu một cái. Vòng tay của ta, một cái tiếng kêu thề lương thảm thiết trong núi rừng trống trải vang lên. Diệp Thần Tiểu Dực cùng Ali đã đi rất xa, Diệp Thần mới dám tinh tế dò xét vòng tay. Vòng tay này biểu hiện không có gì đặc biệt, không biết sử dụng thế nào cũng không biết nó có gì công dụng. Tra hồi lâu ở bên trong vòng tay phát hiện một cái chữ nhỏ cổ thể, hình như là văn tự thú ngữ. Ali, chữ đó là gì? Diệp Thần chỉ vào văn tự mở miệng hỏi. Ali nhìn nhìn, ngừng mì trầm tư một cái, xèo xèo nói một tiếng. Ali tỉ tỉ nói, bà chữ kia gọi là ngự hồn trạc. Tiểu Sực nói, ngự hồn trạc, thế này tuyệt đối cùng với hồn niệm có quan hệ. Diệp Thần đem thần hồn thăm dò tiến vào vòng tay. Lúc thần hồn thẩm thấu, Diệp Thần cảm giác được ngự hồn trạc này ông một tiếng phát ra cái tiếng thanh minh. Thanh âm giống như là một cái loại sóng gợn vô hình, hướng tứ phía giật tán. Diệp Thần cảm giác được thần hồn của mình sinh ra một ít cộng minh kỳ dị. Phi đao trong đầu cũng rung động. Căn cứ tần suất phi đao rung động, Diệp Thần đại khái có thể suy đoán cái vòng ngọc này phẩm giai không thấp, nhưng cũng không phải là tuyệt thế bảo vật như ở Hạ Địa Quỳnh Lâu, Đạm Đại Lăng Tam Xoa Kích. Bất quá bây giờ Diệp Thần không có cách nào sử dụng vòng ngọc này, đợi sau khi trở về nghiên cứu một chút công dụng vòng ngọc á. Diệp Thần đang chuẩn bị đem vòng ngọc để vào bao tay không gian, Ali lắc đầu nói, xèo xèo hai tiếng. Ali, ý ngươi là không cần đem vòng ngọc để vào bao tay không gian mà là thiếp thân mang? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Hắn từ thần thái của Ali đoán được Ali muốn nói cái gì. Ali nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, tôi không biết vật gì vì cái gì, bất quá Ali có đạo lý. Diệp Thần đem vòng ngọc thiếp thân cất kỹ. Diệp Thần mang theo Ali tiểu rực một chỗ tấn nhập hoàng thành. Chứng kiến Diệp Thần, một cái vũ lâm kim giáp thị vệ cùng kính phía Diệp Thần xoay người cúi đầu, sau đó kêu vài vũ lâm kim giáp đem Diệp Thần một đường mang vào hoàng thành, xuyên qua đại đạo trong rừng cây, tấn nhập cung điện. Từng cái tòa cung điện rộng rãi bằng bạc nguy nga phập phồng, tối thiểu chỉ là vài chục bước, có cao tới vài trăm mét, đều làn họa bích, điện ngọc Quỳnh Lâu, khí tượng nhất phái hoàng gia. Tổ dực tự như là tên nhà quê vào thành, ánh mắt có chút ngốc trệ, trọng mắt trừng tròn xê. Quyền lai là nhân loại lợi hại như vậy, rõ ràng có thể kiến tạo cung điện lớn như thế. Mà ngay cả Diệp Thần cũng là xem cung điện trong tivi kia, không khỏi vì cái cảnh tượng trước mắt cảm thấy khiếp sợ. Từng tòa cung điện này so với kiếp trước, bất luận cung điện gì đều là hùng vĩ hơn. Vì thế giới này vũ kỹ cường thịnh, đối với một ít thủ thợ thủ công tu luyện tới 5-6 giai lại sống lâu mà nói, kiến tạo kiến trúc cao mấy trăm thước không phải là chuyện tình đặc biệt khó. Ghé qua tập đó, dần đột nhiên có cảm giác thần trong mộng cảnh. Thần hồn đảo qua kiến trúc, sự thần đối với người kiến tạo ra nó càng là tràn đầy kinh ý. Thần hồn đảo qua cung điện, hoa viên, chỗ này tay áo vũ động, quanh quanh ý niến. Mỹ nữ như mây quả nhìn ở bên trong hoàng cung không thiếu hụt, chính là mỹ nữ. Bình vũ đại đế thật là diễm phúc thực sâu. Sự thần không có bất lòng nhìn trộm, chỉ đảo qua một chút đã đem thần hồn thu về. Lại nói mình vũ đại đế còn phải cảm tạ mình, nếu như chưa cùng cùng vào hoàng thành này, không chừng dẫn phát rối loạn như thế nào. Đầu của diệp thần đột nhiên có cái ý niệm thú vị, mình vua đại đế có phải nên cho mình ban cái giấy khen tặng dân thư nhân dân anh hùng hay không. Bản thân mình chính là cứu vãn mông của tất cả mỹ nữ đế đô, cho tới hậu cung 3.000 mỹ nữ. Nghĩ tới đây, diệp thần ách nhiên thất tiếu. Trên đoạn đường này, diệp thần vừa đi, thân thể có cảm giác kỳ dị, giống như bị cái gì đó sợ ân cần săn sóc. Thần hồn cảm thấy thoải mái, hắn lập tức ý thức là tác dụng của vòng ngọc trong lồng ngực. Nghe nói ngọc có thể dưỡng thân, mà chất liệu vòng ngọc kia tựa hồ là cùng ngọc bình thường có chỗ bất đồng, ngoại trừ săn sóc ân cần thân thể, còn cả săn sóc thân hồn. Thần kỳ hơn là hiệu quả vô cùng rõ ràng. Thì ra là thế. Diệp thần cảm giác giật mình, chất liệu vòng ngọc này tuyệt đối là thiên tài địa bảo nào đó. Ali, ngọc chất của chiếc ngọc này lại có thể săn sóc ân cần thân thể cùng thân hồn, gọi nó là ngọc gì, hiệu quả tột cùng mạnh mẽ bao nhiêu? Diệp thần hỏi. Ali nói vậy sẽ là biết một ít, bằng không không để cho hắn đeo vòng thiếp thần cất chứa. Nghe diệp thần hỏi, bộ dáng Ali vô cùng hưng phấn, nói thứ gì? Ali tỉ tỉ nói, nàng phía trước đoán chiếc ngọc này hẳn là một cái loại ngọc chất kêu là hồn ngọc tạo hình mà thành. Hiện tại rốt cuộc xác nhận, nghe nói hồn ngọc có thể săn sóc thể trạng người, xem như kinh mạch đứt đoạn, đeo một cái khối hồn ngọc kinh mạch cũng có thể chậm rãi khôi phục. Bình thường tu luyện giả đều cũng có thể phụ trợ tu luyện cực đại. Đồng thời, hồn ngọc còn có tác dụng vô cùng thần kỳ, có thể cô đọng hồn niệm, chính là chí bảo của vô số huyền thú theo đuổi. Tiểu Dực một đuôi nói, hồn ngọc này xuất ở nơi đâu? Diệp Thần hỏi. Không ngờ rằng vào ngọc này cự nhiên chân quý như thế. Nghĩ tới lúc trước thời điểm kinh mạch đứt đoạn thừa nhận thống khổ, nếu khi đó có một cái khối hồn ngọc thật tốt bao nhiêu. Bất quá nghĩ lại, Diệp Thần liền thông suốt. Khi đó thừa nhận khổ nạn với hắn mà nói, không phải không xem như là một cái loại tài phú. Đã từng thống khổ suy sụp làm ý chí của hắn trở nên kiên định hơn. Chương 287 Quy Nham Thanh Hào. Hồn ngọc rốt cuộc xuất xứ ở từ đâu, ai cũng không biết. Nghe nói là từ thời viễn cổ có rất nhiều mỏ quặng hồn ngọc, bất quá đều bị đám người khi đó thu thập không còn. Sau đó rốt cuộc không còn phát hiện ra mỏ quặng hồn ngọc. Ngẫu nhiên mới có một hai khối hồn ngọc lưu truyền tới này như vậy, không biết còn trừ điều kiện thế nào là có khối hồn ngọc này. Tiểu Dực tiếp tục phiên dịch. Ali nói, hồn ngọc thứ này tự nhiên hiếm lại như vậy, lòng Diệp Thần khiếp sợ. Vừa rồi thân hồn của hắn rõ ràng là do thám biết tới, trên người chứ cục cục chính là treo hơn 10 khối ngọc sức. Mấy cái ngọc sức kia đều là hồn ngọc. Nếu như hồn ngọc thực sự hy hữu như vậy, chứ cục cục kia là từ nơi nào tìm được nhiều hồn ngọc như vậy? Nghĩ nghĩ, mình bây giờ căn bản không phải đối thủ của chứ cục cục. Nghĩ thứ này cũng là không có dùng, chứ cục cục kia không biết là chạy đi đâu, chuyện này chỉ có thể như vậy từ bỏ. Bất quá tới được một cái khối hồn ngọc cũng là chuyện tốt, hồn ngọc này tác dụng vô cùng lớn. Vừa trò chuyện, mọi người đã là đi tới mấy cái hành lang gấp khúc, tấn nhập vào ngự thư phòng. Thần hồn Diệp Thần điều tra tới vị trí Minh Vũ Đại Đế. Minh Vũ Đại Đế đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn dốc lòng tu luyện. Cách hắn không xa trong hoa viên có mười mấy hài tử đồng dạng vui đùa. Một ít thái giám đuổi theo hài tử. Mấy cái hài đồng bên kia đều là con của Minh Vũ Đại Đế. Biết Diệp Thần tới, một vị lão thái giám đi nhanh vào thông truyền. Báo cáo bệ hạ, Diệp Thần đã ở bên ngoài thư phòng chờ. Ân, Minh Vũ Đại Đế mở to mắt, đứng lên đi ra thư phòng. Đối với thiên tài võ đạo như Diệp Thần, tương lai thiên tôn các cường giả, Minh Vũ Đại Đế không làm cái gì giả giá hoàng đế. Hắn lại không biết thần hồn của Diệp Thần nghiễm nhiên có thực lực thiên tôn cấp. Hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được tốc độ tăng thực lực của Diệp Thần. Diệp Thần, người từ Thanh Vân Sơn trở lại. Minh Vũ Đại Đế nhìn Diệp Thần cười nói. Ân, Diệp Thần gật gật đầu. Tại hoàng cung nội viện, Diệp Thần không có hành lễ, giống như là đối đãi bằng hữu. Để cho Diệp Thần cấp Minh Vũ Đại Đế thần tử chi lễ tuyệt đối không thể nào. Nếu như Minh Vũ Đại Đế lấy thân phận hoàng đế áp hắn, vậy cùng lắm thì chạy. Chúng ta tới Ngự Hoa Viên ngồi một chút, nếm thử quy nhàm thanh hào chân quý của hoàng gia ta. Minh Vũ Đại Đế đối Diệp Thần lại không có thi lễ, không chút vật nong, đã xem hắn như bằng hữu. Những cái thị vệ xung quanh phụ trách thủ vệ kia, không ít thập sai cường giả, thậm chí có địa tôn cấp, thấy thế đều là mày nhíu nhíu. Không ngờ Diệp Thần cự nhiên lớn mật như vậy. Hết lần này tới lần khác, Minh Vũ Đại Đế một chút không có vẻ tức giận, xem ra bọn họ cần nhắc địa vị Diệp Thần một chút. Đi theo ta, lần này đi Thanh Vân Sơn có thu hoạch gì không? Minh Vũ Đại Đế ở phía trước một bên quay đầu cười tủm tỉm nói. Đường mội của ta tại Thanh Vân Sơn bị khi dễ, ta giúp nàng hết giận, về phần thu hoạch ngược lại không có. Diệp Thần nói, mặc dù hắn đối với Minh Vũ Đại Đế quan cảm không tệ, nhưng mà cũng không tới loại trình độ có thể chia sẻ bí mật. Đương nhiên sẽ không nói việc với Minh Vũ Đại Đế. Hắn thu phục được Thanh Vân Tông, hiện tại hắn mới là tông chủ chân chính của Thanh Vân Tông. Cái tên Niếp Thanh Vân mập mạp kia đúng là lâu không giáo huấn. Minh Vũ Đại Đế cao giọng cười, nhìn chăm chăm Tiểu Dực bên cạnh Diệp Thần. Thực lực Tiểu Dực mới là để cho người ta kiêng kỵ. Niếp Thanh Vân chọc ai không hảo, lại chọc Diệp Thần. Ngự Hoa Viên, cầu nhỏ nước chảy, phồn hoa rực rỡ, sắc đẹp canh đua đi vào trong đó giống như là nhân gian tiên cảnh. Trung gian có một cái chòi nghỉ mát, bọn thái giám đã ở trên bàn bày xong nước trà điểm tâm. Minh Vũ Đại Đế, Diệp Thần cũng với Tiểu Dực ngồi xuống. Ali ngắm nhìn tứ phía, trước mặt bọn họ thả ra ly trà, trong nước trà có một cái loại luộc bụi thơm ngát sâu kín xông vào mũi, chỉ thấy nước trà hiện ra một cái loại xanh đậm sắc thuần túy, vài cái lát trà phiêu phiêu ở đó. Hương trà này làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Cái này có thể uống sao? Tiểu Dực chỉ nước trà trước mặt, mắt bà nhìn Diệp Thần cùng Minh Vũ Đại Đế. Minh Vũ Đại Đế cười cười nói, đương nhiên có thể. Tiểu Dực lâng chung trà dầm một chút uống cạn, ngay cả lá trà trực tiếp nuốt vào, một bên nếm nếm bộ dạng dư vị. Sẽ uống đáng tiếc quá ít, còn có hay không lại rót cho ta một ly? Nhìn Tiểu Dực nhanh như vậy đã đem nước trà uống cạn sạch, có muốn đòi một ly? Minh Vũ Đại Đế cười khổ nói, nước trà khác còn có, quy nham thanh hào này lại không có. Nước trà khác cũng uống ngon như vậy sao? Tiểu Dực hỏi. Hắn uống xong chén nước trà này chỉ có cảm giác mồm miệng sinh tân, sư vị vô cùng, qua trong là tứ chi bách mạch có cảm giác ấm áp rất thoải mái. Nước trà khác đương nhiên không uống ngon như là quy nham thanh hào, Minh Vũ Đại Đế nói. Vật ấy xuất thần từ một cái quận huyện duyên hải đông nam, quận huyện kia là Lâm Hải. Ở trên ngọn núi gần bờ biển có một cái tảng đá lớn, bởi vì diện mạo giống tượng quy mà kêu gọi là quy nham. Quy nham kia mọc ra một cây trà, xa xa nhìn lại giống như một cái chút xanh đậm trong tranh thủy mặc, lên cây trà đều gọi là quy nham thanh hào. Cây trà này ở quy nham không biết bao nhiêu năm, nghe nói ít nhất là mấy vạn năm. Trà thụ này cách mỗi 500 năm mới có thể sinh ra 3 lá mới. 3 viên lá mới nhất chỉ là dài 3 canh giờ, sau 3 canh giờ biến thành lá già kịch độc. Cần phải có người dụng thủ pháp đặc thù đem 3 viên lá này thu thập. Trải qua 76 tịch trình tự luyện chế mới có thể chế thành lá trà. Trà này kỳ hương vô cùng, đối với tu luyện giả mà nói càng là cực phẩm, chăn sóc ân cần kinh mạch, Tây Vũ Đế quốc ta truyền thừa mấy ngàn năm, bất quá chỉ cất chứa có 16 viên quy nham thanh hào mà thôi. Minh Vũ Đại Đế đưa tay phải ra chỉ chén nước trà trước mặt Diệp Thần nói, quy nham thanh hào vẫn còn cần phải tinh tế nhấm nháp mới được. Không ngờ vài miếng lá trà này có lai lịch như vậy. Diệp Thần nhìn chén nước trà, trong nước trà kia bay ra 3 lá. Chẳng phải nói một chén trà này cần 500 năm mới có thể uống. Tiểu Dực cùng Ali đều có một ly, đây chẳng phải là liền dùng hết 9 viên? Diệp Thần trong lòng mấy động, Minh Vũ Đại Đế cự nhiên đem kỳ chân như vậy lấy ra, sợ là có sở cầu. Nghĩ nghĩ, quy nham thanh hảo chân quý như vậy, uống trước nói sau. Bản thân cho Minh Vũ Đại Đế hiểu tự kim thần đan như vậy, uống một cái ly quy nham thanh hảo không tính quá phận. Chương 288 cùng nhau đi tới phần 1. Nếu như Minh Vũ đại đế muốn cậu hắn làm việc, hắn sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi nói sau. Nếu như có thể giúp liền giúp, nếu như không thể giúp vậy là bất lực. Diệp Tần bưng chén trà trước mặt uống xong một chút, có cảm giác rung động tới tâm gan. Nước trà ôn nhuận theo cổ họng cháy xuống, dư hương vờn quanh giống như là thân trong tiên cảnh. Trà ngon. Diệp Tần thầm khen một tiếng. Adi vươn một cái đôi móng vuốt mập mạp, cầm nước trà từng điểm uống, cái đuôi lắc lư. Tiểu Dực tạp ba miệng một chút, nước miếng chảy ra, nhìn cái chén trước mặt lại là rỗng tuếch, ai bảo hắn uống nhanh như vậy. Diệp Tần uống một phần, ngẩng đầu nhìn Tiểu Dực không khỏi buồn cười, còn lại lửa chén đưa cho Tiểu Dực nói: "Tiểu Dực, ngươi uống đi." Tiểu Dực đầu lắc như trống. "Diệp Tần ca ca uống đi, ta đã uống một ly." Nói xong nắm mấy cái khối điểm tâm bỏ vào bụng. Mặc dù miệng hắn rớp sam, nhưng hắn tuyệt đối không đoạt lấy Diệp Thần cùng Ali uống. Uống đi. Diệp Thần cười cười, hắn đã ăn rất nhiều thiên tài địa bảo, ít đi lửa cái ly quy nham thanh hảo cũng không có gì. Tiểu Dực vẫn kiên quyết lắc lắc đầu. Minh Vũ đại đế nhìn Diệp Thần đối với Tiểu Dực coi trọng, trầm mặc một lát nói: "Một chén này của ta cho Tiểu Dực uống." "Người không uống sao?" Tiểu Dực nhìn Minh Vũ đại đế chớp chớp ánh mắt một chút. "Ta đây này còn có một ít, về sau trở về có thể chế một ly." Minh Vũ đại đế nói, mặc dù có chút đau lòng nhưng hắn vẫn đem cái chén nước đẩy ra. "Ân, thật tốt quá." Tiểu Dực không cùng Minh Vũ đại đế khách khí, nắm lên cái chén quỳ trà thanh hào lại uống. Lúc này hắn biết rõ tinh tế nhấm nháp, không có thoáng cái toàn bộ uống hết. Tay uống chậm một ít, nhưng vài giây đồng hồ công phu chén kia rất nhanh lại tới đáy. "Thật ngon." Một bên Diệp Thần không khỏi cười khổ, Tiểu Dực uống trà quả thực chính là chư bát giới ăn nhân sâm không biết mùi vị. Lát sau chén trà của Diệp Thần cùng Ali cũng là thấy đấy. Diệp Thần chỉ là cảm thấy toàn thân ôn nhu vô cùng. Quy nham thanh hào lại quả như là thứ tốt, ôn nhuận kinh mạch. Xa xa một cái tiếng cười giống như chuông bạc chuyển tới. Mấy hài đồng trong ngự hoa viên chơi đùa, cảnh tượng ấm áp tưởng hòa. Trong những hài đồng này có mấy cái lữ hài bộ dáng ước chừng 14-15 tuổi, trổ mã xuyên dáng yêu kiều. Minh Vũ đại đế hướng bên kia nhìn, khó lộ ra một cái kia tia tiếu dung bình tĩnh tường hòa. Những cái kia đều là hai từ có bệ hạ. Diệp Thần nhìn ánh mắt của Minh Vũ đại đế nhìn. Đúng vậy, chậm có tất cả 16 hai tử, lớn nhất cũng là 15 tuổi, nhỏ nhất mới là đầy tháng. Minh Vũ đại đế mỉm cười nói: "Minh Vũ đại đế hơn 31 tuổi có hai tử, đối với Minh Vũ đại đế thọ nguyên lâu như vậy mà nói, hơn 31 cái hai tử không tính quá muộn. Hoàng gia chính là không có giống bình thường, lại có 16 con. Trong những hài tử của ta, chỉ nghỉ cũng 15 tuổi, bây giờ đã trổ mã duyên sáng yêu kiều, tuyệt đối là mỹ nữ có 102 đế đô. Diệp Thần, ta đã mai đem chị nhi gả cho ngươi được không?" Mình vội đế đế nhìn Diệp Thần nói. Bệ hạ nói đùa, Diệp Thần không có đem lời này cho là thật. Chậm cũng không phải là nói giỡn, Mình vô đại đế nghiêm túc nói. Tuy Diệp Thần không có chức vị, Diệp gia không phải là đại gia tộc, nhưng Diệp Thần biểu hiện đủ thiên phú, tuyệt đối tư cách cưới một công chúa. "Không không, cái này không được." Diệp Thần phát hiện Minh Vũ đại đế không phải nói giỡn, mặt đỏ màng tai gấp giọng nói: "Chẳng lẽ Diệp Thần cảm thấy chị nhi không xứng với ngươi?" Minh Vũ đại đế biểu lộ uy nghiêm: "Không phải, Diệp Thần ta hạ đức hạ nàng không xứng với chị nhi cô nương." Diệp Thần nói, trải qua một lát xấu hổ, hắn cuối cùng bình tĩnh: "Nói giỡn sao, làm cho mình cưới một cái công chúa căn bản không biết làm vợ, điều này sao có thể? Hôn nhân không có cảm tình chắc không hạnh phúc. Minh Vũ đại đế muốn đem một cái công chúa gả cho mình, ý tứ hơn phân nửa là lôi kéo cự tuyệt cũng không có gì." Diệp Thần khiêm tốn: "Ở trong thiếu niên đồng nữa không ai so với người càng có tư cách." Minh Vũ đại đế đang nói, chỉ nghe đông đông một cái thanh âm gõ bàn dồn dập cắt đứt lời quán. Theo mắt nhìn lại chỉ thấy Ali vẻ mặt hâm hư đang dùng móng vuốt gõ bàn. Hai người kia trò chuyện được phi thường cao hứng, đem nàng gạt một bên. Nếu như Diệp Thần dám lấy công chúa kia làm vợ, à nghỉ nghĩ tới bá một tiếng lộ móng vuốt sáng như tuyết, trần trước đặt trên bàn, chậm rãi kéo sinh sôi một cái tiếng, để trên bàn là ba cái dấu móng thật sâu, có rất nhiều mảnh đá. Diệp Thần thế thế lại nhìn Minh Vũ đại đế bất đắc dĩ buông tay ra. Mặt Minh Vũ đại đế cứng đờ, ha hả cười bỏ qua nói: "Thôi thôi, không đề cập vấn đề này nữa." Hắn dù sao cũng là đứng đầu một quốc gia, cũng không thể tự hạ thân phận đem công chúa cứng ngắc kín đáo đưa cho Diệp Thần. Cặp Minh Vũ đại đế không đề cập cái này. Lúc này Diệp Thần mới thở một hơi, Ali biểu lộ cũng là hoảng hoãn. "Diệp Thần, ta có chút việc muốn nhờ." Minh Quốc đại đế thù liễm tiếu dung trịnh trọng nói, không biết bệ hạ sợ cầu chuyện gì. Tiêu Tân hỏi, vừa rồi đã chuyện công chúa cầu hôn chỉ sợ là lấy lòng, kế tiếp là chính đệ đi. Minh Quốc đại đế quay đầu phân phó nói, Phúc Toàn đi đem Tướng Nhi kêu tới. Sẽ không phải là lại cái công chúa à? Diệp Thần không khỏi thầm nghĩ. Sau một lúc, một cái nam hài 11-12 tuổi khỏe mạnh kháu khỉnh đi tới. Trên người của hắn mặc một cái trang kiện áo mỏng, thời điểm đi đường như là tiểu đại nhân, đồng dạng hổ hổ sang uy có chút đáng yêu. Phụ hoàng, nam tử chứng kiến Minh Vua đại đế cùng kính nói. Minh Vua đại đế sờ trên đầu nam tử kia, nhìn phía Diệp Thần nói, hắn gọi là Ân Tường, chính là con thứ năm của ta, là trong rất nhiều huynh đệ của hắn thiên phú chắc tuyệt nhất. Diệp Thần nghi hoặc, Minh Vũ đại đế nói lời này rốt cuộc là gì? Thần sắc Minh Vũ đại đế có vài phần tiêu điều, khẽ thở dài nói, người có thể có chút nghi hoặc ta vì cái gì nói với người lời này. Ta muốn thỉnh cầu người một việc, nếu như ta chết đi, Tây Vũ đế quốc vị diệt quốc, nhớ ngươi chiếu cố Tượng Nhi, lưu một cái tia huyết mạch cho Ân Thị hoàng tộc ta. Ta không cầu hắn có thể phục quốc, chính là hy vọng hắn có thể như một người bình thường, bình an sống qua ngày. Phụ hoàng, Ân Tưởng không biết phụ thân mình tại sao nói lời này, nước mắt trong góc mắt đảo xung quanh. Chương 289, cùng nhau đi tới phần 2. Lòng của Diệp Thần chấn động, lời của mình Vũ Đại Đế có một ít hương vị di ngôn. Theo lý thuyết Tây Vũ Đế Quốc tuy đã xuống dốc nhưng mà trước mắt thoạt nhìn còn không có nghiêm trọng như vậy. Mấy năm gần đây đều không có diệt quốc, chỉ nguy mới đúng. Bệ hạ nói quá lời, bệ hạ đang tuổi xuân độ. Diệp Thần nói, mình Vũ Đại Đế cắt lời Diệp Thần tiêu sái cười. Kể thực không hẳn vậy, tuy thoạt nhìn vẻ mặt ngoài Tây Vũ Đế Quốc còn có thể duy trì, nhưng kể thực mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Tiếp qua 2 tháng chính là cuộc sống cấm vận chi địa mở ra. Cấm vực chi địa mở ra chỉ cần 20 thập sách cao thủ trở lên tiến vào lơ. Trong tay bệ hạ hẳn có không ít thập sách cao thủ của mấy địa tôn cường giả, có thể vượt qua cửa mới đúng. Diệp Thần nói, một cái trận chiến giữa hồ, Diệp Thần chính là kiến thức thủ hạ của Minh Vũ Đại Đế cũng không ít cao thủ. Xác thực như thế, trong mấy trăm năm nay, tại cấm vực chi địa, chết tình ngày nhiều nước vô số kể. Mỗi hồi, toàn quân bị diệt, làm nhân tài Tây Vũ Đế Quốc điều linh. Nếu tiếp tục không ngừng phái thần tự đi cấm vực chi địa, chỉ sợ là làm cho tất cả thần tự thất vọng đau khổ. Lúc này đây, chuẩn bị tự mình đi cấm vực chi địa. Minh Vũ Đại Đế giọng điệu kiên quyết nói, phụ hoàng, Ân Tưởng mang theo khóc lức lở, muốn nói gì nhưng mà không biết nói thế nào. Bệ hạ, tự mình đi mạo hiểm. Diệp Thần kinh ngạc nói, không nghĩ tới Minh Vũ Đại Đế có tính toán như vậy. Cái Tây Vũ Đế Quốc này không có ai so với chấm thích hợp hơn đi cấm vực chi địa. Tây Vũ Đế Quốc này tại cấm vực chi địa liên tiếp đánh bại nhiều trường, phải có một cái người tới ngăn cơn gió dữ, hoặc là sinh hoặc là chết. Tuy ta chỉ là có chí tôn cửu ngữ, nhưng mà kỳ thực bất quá là một cái người thường mà thôi. Thất phù giận dữ, máu tươi bà thước, quốc gia truyền thừa mấy ngàn năm cũng không thể mặc cho man quốc kỳ dễ. Minh Vũ Đại Đế tâm tình có chút kích động, nhưng nghề nguyên trầm ổn tự nhiên. Diệp Thần hiểu rõ, người như Minh Vũ Đại Đế một khi làm quyết định quả thực không sửa. Minh Vũ Đại Đế nói làm cho Diệp Thần có chút xúc động, chậm mặc không nói. Minh Vũ ta kế vị mấy chục năm, thời điểm đó Tây Vũ Đế Quốc còn là một cái mảnh hỗn loạn, loạn quân nổi lên tứ phía. Ta tùy thân là hoàng tử nhưng mà từng du lịch tất cả quận thành, gặp có rất nhiều dân gian khó khăn. Trong loạn thế, nhân mạng giống như chuyện vặt, thậm chí xuất hiện dịch bệnh mà trở thành nhân gian thảm kịch. Loạn quân giống như là châu chấu quá cảnh, thậm chí xem người trở thành gia súc đồng dạng ăn hết. Sau khi ta kế vị, ta nhậm chức tâm chỉnh đốn Tây Vũ Đế Quốc, trong một năm giết hại loạn quân mấy trăm vạn, phàm là loạn giả đều giết. Rất nhiều quận vương bị ta diệt cửu tộc, đánh chết vô số cao thủ vô số kể. Không ít người đồng tông cũng là bị ta tự tay giết chết. Không ít người nói ta là một cái bạo quân, trong tay ta lắm dao mổ cười dài, coi như là một cái bạo quân thì thế nào. Ta tin tưởng vững chắc võ đạo của ta, mặc dù trăm vạn oan hồn quấn thân, ta cũng không thẹn lương tâm. Một cái cỗ khí tế mình Vũ Đại Đế phóng tích, sát niệm này thực sắc bén, làm cho Diệp Thần cũng nhịn không ra, nhịn lòng chấn động. Lúc trước, một cái người độc chiến Thái Ất Kiếm Tông, Thiên Khôi Tinh Tông hai đại tông chủ, mình Vũ Đại Đế cũng là không có dùng toàn lực. Như đồng môn Ưng Dương Chi Lưu, căn bản không cách nào cùng với mình Vũ Đại Đế đánh đồng. Trước kia, Diệp Tần chỉ là nghe nói Minh Vũ Đại Đế giết rất nhiều người. Sau khi thấy bản thân Minh Vũ Đại Đế, cảm thấy hắn không giống như trong truyền thuyết bạo ngược. Hiện tại, chính tay nghe Minh Vũ Đại Đế nói, nội tâm một cái phen cảm xúc khác, loạn thế như vậy, không có thủ đoạn sắc bén, căn bản không cách nào kinh sợ quân hung. Có chút quá kích cũng là khó tránh. Nếu như Tây Vũ Đế Quốc rơi vào trong tay Man Quốc, tất nhiên sinh linh đồ tán, so với lúc chiến loạn chỉ hơn không kém. Trận chiến cuối cùng của Tây Vũ Đế Quốc tất nhiên là do Minh Vũ ta tiến tới chấm dứt, cho dù là ân thị hoàng tộc tiêu diệt cũng không tiếc. Ta duy nhất không có bỏ xuống được chính là Thê Nhi. Bọn họ đều nói hoàng gia vô tình, kỳ thực không phải. Người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Minh Vũ ta một cái chết trận, hoàng hậu sẽ mang một cái đám phi tử tuẫn chết. Về phần những hài tử kia, chỉ có thể nói bọn họ sinh không gặp thời, một chút người đã chết, còn lại mới có thể sống. Ai cũng chạy không thoát khỏi pháp tắc. Minh Vũ Đại Đế trầm thấp nói, nhìn về phía hài tử chơi đùa phía xa xa, trong đôi mắt hiện lên một tia ôn nhu. Trên người Minh Vũ Đại Đế lộ ra một cái lỗi cô đơn cùng thê lương. Nhưng mà mặc dù làm ra quyết định như vậy, hắn y nguyên là thập phần tuyệt quyết, không có lửa phần do dự. Phụ hoàng, Hải Nhi cùng nguyện ý chết cùng anh. Ẩn tưởng khóc nói, nước mắt xoạch xoạch rơi xuống đất. Ha ha, Minh Vũ Đại Đế tự ái cười sờ đầu Ẩn Tường, chết rất dễ dàng, nhưng mà người phải sống, ân thị ta nhất định phải giữ một cái tiêu huyết mạch. Minh Vũ Đại Đế người này mặc dù rất nhiều chỉ trích, Diệp Thần cũng không có ủng hộ một ít hành vi của Minh Vũ Đại Đế, nhưng mà lời của Minh Vũ Đại Đế vẫn để trong lòng Diệp Thần có chút xúc động. Không quản Minh Vũ Đại Đế làm gì, có thể cảm khái chịu chết như thế, được cho là nam tử. Lòng Diệp Thần cũng có ít quyết định, dù sao Tây Vũ Đế Quốc tổn vong cũng là quan hệ tới Diệp Sa an nguy. Tuy nói Diệp Sa có thể tránh trong sơn cốc, nhưng phía sơn cốc này có thể trốn một thế sao? Xin thứ cho ta không cách nào đáp ứng. Diệp Thần nhìn về phía Minh Vũ Đại Đế nói. Minh Vũ Đại Đế giọng điệu khẽ dừng, sau nửa ngày bi thương thở dài. Cũng được, kỳ thực ta là tồn tại một ít tư tâm, sở dĩ muốn đem Tưởng Nhi ủy thác cho người là cảm thấy Tưởng Nhi đi theo người khả năng sáng chế một cái phen thành tựu, làm ân thị hoàng tộc nhất mạch ta không quá mức chán nản. Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể đem Tưởng Nhi ủy thác cho Hiền Dân Sơ Tôn, mang tới Trung Ương Đế Đô phó thác cho cái gia đình bình thường. Về phần sinh diệt xem như là vận mệnh chính hắn. Sau khi nói xong, Minh Vũ Đại Đế chậm mặc bừng lấy ly trà trên bàn. Ta không có biện pháp giúp bệ bộ chiếu cố Ân Tường, chẳng qua nếu bệ hạ cần mà nói, ta cũng có thể cùng bệ hạ đi cấm vực chi địa. Diệp Thần nói, đây là hắn làm quyết định, dùng thực lực của mình tăng thêm Minh Vũ Đại Đế, chỉ cần bên Man Quốc kia không phải là Man Quốc quốc chủ đích thân tới, hẳn đều có thể sống mặc ra khỏi cấm vực chi địa.